Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 37, buổi hẹn hò đầu tiên với tuyết đầu mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nghĩ rằng cả hai thực sự chẳng thiếu thứ gì, cũng chẳng có gì cần mua, mà buổi hẹn hò vào chiều tối lại thêm phần lãng mạn, nên hai người quyết định rời nhà lúc hơn 3 giờ chiều. Lịch trình được sắp xếp rất ngắn gọn, xem phim, ăn tối dưới ánh nến và dạo phố ở khu thương mại sầm uất. Còn buổi sáng và trưa thì sao? Cuối cùng Liên Tư Hành vẫn bị vị tổng tài Thịnh Sùng Ngật tràn đầy sức sống lôi kéo tham gia một vài cuộc thảo luận khám phá bí ẩn của đời người. Đến đầu giờ chiều, khi cả tay lẫn đôi chân đều mỏi nhừ, Liên Tư Hành hậm hực đuổi vị giám đốc Thịnh về phòng làm việc. Bản thân cô thì ngủ trưa đến tận 2 giờ, lấy lại tinh thần rồi dậy trang điểm. Kỹ thuật trang điểm của Liên Tư Hành không quá xuất sắc, nhưng nhờ có đủ dụng cụ và mỹ phẩm, lại thêm hướng dẫn từ các video làm đẹp trên mạng, việc tự mày mò không quá khó khăn. Lần này, cô trang điểm theo phong cách hot girl phương Tây với đôi mắt to, sống mũi cao, gương mặt nhỏ nhắn hình chữ V, môi đỏ rực. Cô còn đeo thêm kính áp tròng và đội tóc giả xoăn dài màu nâu hạt dẻ. Tổng thể mà nói, vẫn rất đẹp, nhưng so với vẻ đẹp tự nhiên thường ngày, gương mặt trang điểm này lại mang chút sắc sảo và có phần kém tinh tế. Nhưng điều này hoàn toàn phù hợp để tạo hiệu ứng che giấu thân phận. Khi cô đeo kính râm lên, gần như không ai có thể nhận ra cô là ai. Thịnh Sùng Ngật nhìn gương mặt của Liên Tư Hành trong tạo hình này, không nhịn được cảm thán. Kỹ năng trang điểm của phụ nữ đúng là chẳng khác gì phẫu thuật thẩm mỹ. Kiểu này, trông khá giống phong cách của em tối đó. Tối đó, đương nhiên ám chỉ lần đầu tiên họ gặp nhau ở câu lạc bộ, nơi lửa bén gặp rơm khô. Chỉ là, kiểu trang điểm hôm đó của cô thậm chí còn đậm hơn, loè loẹt hơn cả lần này. Có thể nói, đó chính là khoảnh khắc mà nhan sắc của Liên Tư Hành thấp điểm nhất trong mắt anh. Thịnh Sùng Ngật không nhịn được mà nói thật, nếu tối đó anh ở trong trạng thái tỉnh táo, nhìn thấy em với dáng vẻ như vậy, thì tuyệt đối không thể xuống tay, cũng không thể mở lời. Đêm đó chắc chắn là anh bị ma quỷ ám rồi. Câu sau Thịnh Sùng Ngật không nói hết, nhưng làm sao Liên Tư Hành lại không đoán ra chứ? Cô lườm anh một cái, anh mà còn lải nhải nữa, em sẽ xem như anh đang chê em, không muốn cùng em ra ngoài hẹn hò nữa. Thịnh Sùng Ngật lập tức bước đến, nắm tay cô vợ nhỏ kéo đi, chúng ta phải ra ngoài rồi, anh đã tra hướng dẫn, xem phim thì cần đi lấy vé sớm, còn phải mua bắp rang và nước ngọt, nghe nói như vậy mới có không khí. Nhớ đến việc Liên Tư Hành hiện đang mang thai, bắp rang và nước ngọt không thể ăn lung tung, anh lại đổi giọng, khoan đã, mấy thứ đó có thể không sạch, anh sẽ mang cho em một bình sữa tươi và một ít trái cây cắt sẵn trong hộp bảo quản từ nhà. Liên Tư Hành, ai mà đi hẹn hò xem phim lại mang sữa tươi với hộp trái cây chứ? Điều này làm không khí lãng mạn, nghệ thuật nhẹ nhàng bỗng chốc chuyển thành kênh chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Nhưng mà, người bình thường thì bị gọi là lắm chuyện, thiếu tinh tế, còn người đẹp trai như chồng cô thì, ôi trời, đúng là chu đáo, dịu dàng hết mực, vì cân nhắc đến việc Liên Tư Hành đang trong thời kỳ mang thai. Thịnh Sùng Ngật không dám chọn những bộ phim 3D bom tấn với hiệu ứng mạnh, mà đổi sang một bộ phim hài lãng mạn 2D. Tuy nhiên, quá trình xem phim lại không xuất hiện cảnh thân mật bí mật giữa đám đông như giám đốc Thịnh đã mong chờ. Bởi vì bây giờ là mùa đông, Thịnh Sùng Ngật sợ Liên Tư Hành bị lạnh. Hai người đều mặc rất nhiều quần áo khi ra ngoài. Điều này làm cho việc sờ mó hay gì đó trở nên không khả thi. Nhỡ làm vợ và con bị lạnh thì sao? Tiếp theo, đã lâu lắm rồi Liên Tư Hành không xem phim, mà bộ phim hài lãng mạn này lại có đánh giá rất tốt. Từng tình huống hài hước được lồng ghép liên tục, khá thú vị, khiến cô hoàn toàn chìm đắm vào nội dung phim, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Tổng Giám đốc Thịnh. Tuy nhiên, Thịnh Sùng Ngật vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, vì suốt cả buổi, anh luôn nắm chặt tay cô vợ nhỏ trong tay mình mà VTV, khi cô mất kiên nhẫn mà rút tay ra. Anh lại đợi một lát, sau đó lén lút thò tay qua, tiếp tục nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Thỉnh thoảng, anh không quên dành thời gian cho vợ nhỏ uống sữa tươi và ăn trái cây. Về nội dung bộ phim, ồ, điều đó không quan trọng. Dẫu vậy, cảm giác xem phim thế này thật sự rất tuyệt. Sau này họ có thể đi xem phim nhiều hơn, đặc biệt là vào mùa hè. Phần thứ hai của buổi hẹn hò là bữa tối dưới ánh nến. Đây đúng chuẩn là một nhà hàng dưới ánh nến, nhưng vẫn không thể thiếu những ánh đèn vàng ấm áp làm điểm nhấn. Tuy nhiên, nhà hàng kiểu ánh nến thì chắc chắn phục vụ đồ ăn kiểu Tây. Món nào cũng tinh tế, đẹp mắt nhưng khẩu phần lại rất ít. Nhìn thấy khẩu phần món ăn của những bàn xung quanh, Liên Tư Hành quyết định trước tiên gọi hai phần bò bít tết nhỏ. Còn món súp, cô muốn thử cả súp bí đỏ và súp bò kiểu Nga. Còn tráng miệng thì, tiramisu và pudding đều rất hấp dẫn. Thật muốn thử cả hai. Sau khi gọi một loạt các món ăn dành cho hai người, Thịnh Sùng Ngật chỉ gật đầu với người phục vụ. Cứ theo vậy đi, mặc dù những món cô gọi không hẳn hợp khẩu vị của anh, nhưng chỉ cần là do cô chọn, anh đều sẽ ăn hết một cách thật ngon. Liên Tư Hành ngạc nhiên kêu lên, gọi người phục vụ lại. Khoan đã, anh không gọi món sao? Chẳng lẽ định ngồi nhìn em ăn à? Thịnh Sùng Ngật, không phải em đã gọi rồi sao? Liên Tư Hành nhỏ giọng, khụ, lúc nãy em gọi món, đều là em định ăn cả. Nếu ăn không hết thì lúc đó anh ăn giúp em một chút. Thịnh Sùng Ngật, hóa ra món cô vừa gọi chẳng tính phần nào cho anh. Cũng đúng thôi, khẩu phần của món Tây ít, mà hiện tại cô đang mang thai, một phần sao đủ ăn. Thế là buổi tối dưới ánh nến đã có, nhưng lãng mạn thì hơi thiếu một chút, bởi vì chiếc bàn ăn gần như không còn chỗ cho chồng đĩa của cả hai. Còn phải thêm một xe đầy thức ăn nhỏ. Nhân viên phục vụ nhìn cặp đôi này với ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Đặc biệt là cô gái. Ăn nhiều vậy mà dáng người vẫn thon gọn. Giám đốc Thịnh cũng có chút tiếc nuối. Bàn ăn hơi lớn nên anh không thể thực hiện được kế hoạch tự tay đút cho cô ăn. Thay vào đó, anh cắt hết phần bít tết cho cô rồi đẩy đĩa sang. Còn, nhận hết phần thức ăn cô không ăn hết. Đây có thể coi là một cách thể hiện tình cảm ngọt ngào rồi. Kết luận của giám đốc Thịnh về buổi hẹn hò. Lần sau ra ngoài, ăn lẩu sẽ thân mật hơn. Món Tây có quá nhiều hạn chế và khoảng cách. Dù món Tây ít, nhưng không chịu nổi việc hai người gọi nhiều. Thế nên cả hai vẫn ăn rất no. Đồ ít, ăn không no, không bao giờ. Một hai phần không đủ no thì gọi ba năm phần. Chỉ những người sợ mất mặt không dám gọi nhiều mới có thể ăn không no. Ăn tối xong, cả hai đi bộ dạo quanh trung tâm thương mại gần đó để tiêu thức ăn. Trong vô thức, không biết từ lúc nào họ đi đến một cửa hàng mẹ và bé cao cấp bây giờ Liên Tư Hành đang mang thai. Đương nhiên Thịnh Sùng Ngật kéo cô vào trong, nhìn thấy những chiếc váy nhỏ xinh xắn. Ánh mắt của giám đốc Thịnh sáng rực, muốn mua. Màu xanh đẹp quá, màu hồng cũng đẹp, mua hết, bộ này cho bé trai vừa ngầu vừa chất, mua luôn, bình sữa phải chuẩn bị chứ, đúng không, đồ chơi cũng cần phải có, thú nhồi bông và búp bê vải cũng lấy vài cái. Liên Tư Hành nhìn giỏ hàng đầy ắp những món đồ mẹ và bé đủ kiểu mà Thịnh Sùng Ngật đã chọn. Vội vàng ngăn cản, anh Ngật, mình còn chưa biết là trai hay gái. Hơn nữa bé mới sinh cũng chưa chơi được đồ chơi. Thịnh Sùng Ngật kiên quyết. Chính vì chưa biết là trai hay gái nên phải mua hết. Đồ chơi sớm muộn gì cũng dùng đến. Liên Tư Hành, được rồi, anh vui là được. lần đầu tiên sắp làm bố, người đàn ông này tràn đầy nhiệt huyết và háo hức, cần tìm cách xả ra. Anh muốn mua thì cứ mua, dù sao cũng chẳng thiếu tiền, nhà rộng, để đâu chẳng được. Thế rồi, Liên Tư Hành cũng nhập hội mua sắm điên cuồng cùng anh. À, cái này đáng yêu quá, em thích, chắc bé con cũng sẽ thích. Đằng kia nữa kìa, em cũng thích, bé con nhất định phải thích. Kết quả là, giám đốc Thịnh, người vốn định tiếp tục dạo phố, lại phải xách hai túi đồ mẹ và bé căng đầy, khuôn mặt ngơ ngác, thậm chí anh chẳng còn tay nào để nắm tay cô vợ nhỏ của mình nữa. Tên nhóc còn chưa ra đời đã bắt đầu làm chướng ngại vật trong thế giới hai người của anh và cô rồi. Liên Tư Hành định giúp Thịnh sùng ngật xách bớt một túi, nhưng bị anh từ chối ngay lập tức. Giám đốc Thịnh lạnh lùng bấm điện thoại, gọi trợ lý Kim đến mang đồ về nhà trước. Khó khăn lắm mới được về sớm một lần. Đang yên ổn ở nhà lướt mạng trò chuyện với gái xinh, cố gắng thoát kiếp độc thân. Trợ lý Kim, sau khi cất túi đồ vào hộp đựng đồ, giám đốc Thịnh lại trở về trạng thái tay không. Lập tức nhét tay nhỏ của vợ vào trong áo khoác của mình. Hai người lại dính chặt vào nhau như hình với bóng. Người đàn ông thì cao lớn, điển trai, khí chất lạnh lùng, người phụ nữ thì quyến rũ, xinh đẹp, nổi bật. Cả hai vừa đi vừa nắm tay trên phố, trở thành tâm điểm thu hút ánh nhìn, khiến ai cũng phải ngoái lại. Ánh sáng ban đêm không đủ rõ để nhìn được khuôn mặt, nhưng dáng vẻ của họ cũng đủ khiến mọi người xung quanh trầm trồ. Một số cô gái mê cái đẹp còn lấy điện thoại chụp lén bóng lưng và góc nghiêng của hai người, nhưng không ai nhận ra thân phận thật sự của họ. Thịnh sùng ngật có chút thất vọng, đã công khai hẹn hò thế này mà không bị ai phát hiện. Nhưng cũng không sao, tổng thể buổi hẹn hôm nay rất hoàn hảo, giờ chỉ còn thiếu bước cuối cùng, hôn dưới ánh đèn đường. Đúng lúc này, bầu trời đêm bỗng rơi xuống những bông tuyết nhỏ lác đác. Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm của thành phố A. Thịnh sùng ngật nhíu mày nói. Tuyết rơi rồi, chúng ta về sớm một chút đi. Anh không muốn vì chút lãng mạn mà khiến cô vợ nhỏ bị lạnh đến cảm cúm. Liên Tư Hành lại vui vẻ reo lên. Trời ơi, đây là cảnh kinh điển trong phim Hàn Quốc. Tuyết đầu mùa. Người ta nói các cặp đôi cùng ngắm tuyết đầu sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Thịnh sùng ngật hơi ngượng ngùng, khẽ hắng giọng, không cần ngắm tuyết, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc đến già. Nhưng nếu em thích, anh sẽ cùng em ngắm một chút. Nói xong, anh cởi áo khoác dài của mình khoác lên người Liên Tư Hành. Liên Tư Hành vội từ chối, không cần đâu, em không lạnh mà. Cô mặc áo phao dày cộm, lại có thể vận dụng linh khí để giữ ấm, chẳng hề thấy lạnh chút nào. Thịnh sùng ngật, giờ chỉ mặc áo len, vẫn cố chấp, không được, anh thấy em sẽ lạnh. May mà cơ thể Thịnh sùng ngật cường tráng, nhiệt độ cơ thể cao, cộng thêm có nội lực hỗ trợ, dù chỉ mặc áo len, nhưng bàn tay anh vẫn ấm áp, đủ để sưởi ấm bàn tay của cô. Liên Tư Hành cảm thấy mùa đông năm nay không chỉ ấm áp mà còn rất ấm lòng. Khoảng hơn 10 giờ tối, cả hai lên xe được tài xế đưa về khu biệt thự. Nhưng Liên Tư Hành cố tình yêu cầu xuống xe trước. Thịnh sùng ngật cau mày, vẻ không vui, tại sao lại phải xuống xe sớm? Dù em không sợ lạnh, nhưng giờ này cũng nên về nghỉ sớm. Không tốt sao? Liên Tư Hành khoác tay anh, cười nhẹ, anh tự yêu cầu mà. Hôn nhau dưới ánh đèn đường. Trong khu này cũng có đèn đường. Về nhà rồi thì không còn giống nữa. Thịnh sùng ngật sững lại. Anh suýt quên mất chuyện này. Sau khi tuyết rơi, anh chỉ lo cô có lạnh hay không, nên đã chẳng còn tâm trí nghĩ đến. Thật không ngờ cô lại nhớ kỹ. Một tay Thịnh sùng ngật mạnh mẽ ép cô tựa vào cột đèn đường. Lực không quá mạnh, thậm chí còn cẩn thận đưa tay ra sau lưng Liên Tư Hành để đỡ, giảm bớt va chạm. Sau đó, Anh nâng cằm cô lên và đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi lạnh băng. Son gần như đã phai sạch. Trong đêm tuyết rơi nhẹ nhẹ, dưới ánh đèn đường vàng mờ, nụ hôn nóng bỏng giữa họ làm môi thêm ấm. Trái tim cũng bừng lên hơi nóng. Liên Tư Hành lại được bế kiểu công chúa. Nhưng lần này chẳng cảm thấy lãng mạn chút nào. Bởi cô bị bọc kín như một quả bóng tròn. Khi về đến căn biệt thự, nhiệt độ bên trong thật dễ chịu. Liên Tư Hành vừa vào cửa đã khó chịu cởi bỏ hai lớp áo khoác. Nhưng ngay sau đó, cô lại bị Thịnh Sùng ngật đè xuống ghế sofa. Nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt tiếp tục ập đến. Khi suýt nữa đạn lên nòng, Liên Tư Hành yếu ớt cầu xin. Giọng nói mềm mại và đầy mê hoặc. Anh ngật, hôm nay thực sự không thể nữa đâu. Sáng và trưa anh đều hai lần rồi. Em đi cả ngày, mệt lắm rồi. Thịnh Sùng ngật khàn giọng đáp. Không cho phép em nói nữa. Liên Tư Hành, hả? Thịnh Sùng ngật, giọng của em nghe quá khiêu khích. Càng nghe anh càng khó chịu. Còn ngọt ngào, dịu dàng hơn cả giọng của những nữ chính trong các video hướng dẫn. Liên Tư Hành, ngoan ngoãn im lặng. Thịnh Sùng ngật, thật muốn tổ chức đám cưới ngay ngày mai. Liên Tư Hành vùng vẫy, cố đẩy người đàn ông trên người ra. Thịnh Sùng ngật, giờ mà em còn muốn động đậy thì. Liên Tư Hành không chịu nổi nữa, bực bội nói, anh đủ rồi đấy, cứ nóng này thế thì CS đồ ra. Ra ngoài mà tắm tuyết đi. Thịnh Sùng ngật im lặng một lúc lâu, cơ thể cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, đứng dậy không còn đè ép Liên Tư Hành nữa. Liên Tư Hành nhìn dáng vẻ của anh, biết ngay anh lại nghĩ ngợi lung tung gì đó. Bất đắc dĩ nói, em đâu có đọc được suy nghĩ của anh. Có gì thì cứ nói thẳng ra. Thịnh Sùng ngật cũng không muốn để lời nói đến ngày mai. Ngày mai Liên Tư Hành sẽ về nhà chính của nhà họ Liên. Lần gặp tiếp theo sẽ là lúc bàn bạc chuyện cưới xin. Thịnh Sùng ngật u oán. Hình như cơ thể của anh không còn sức hút với em nữa. Em không muốn anh, còn tỏ ra rất chống đối. Lúc đầu, giám đốc Thịnh nghĩ chỉ cần thân thể hòa hợp là đủ. Không cần thiết phải động lòng. Sau này anh lại bắt đầu tham lam hơn, cảm thấy chỉ thân thể thôi không đủ. Mà còn cần cả trái tim. Hiện tại, hai người đã bắt đầu động lòng. Nhưng anh phát hiện ra rằng Liên Tư Hành dường như không muốn cùng anh hòa hợp về thể xác. Cô ngày càng chống đối những cử chỉ thân mật và lời mời gọi của anh. Rõ ràng hôm nay, trong buổi hẹn hò, mọi thứ vẫn rất tốt đẹp. Chẳng lẽ sức hút của anh đã giảm sút rồi sao? Liên Tư Hành khẽ cứng người lại, nhưng rất nhanh đã buộc mình thả lỏng. Anh phát hiện ra rồi à? Không phải em không thích anh. Cũng không phải không muốn, chỉ là em sợ đau, hay là anh dành thêm vài ngày nghiên cứu mấy cái tài liệu đó nữa. Lần đầu tiên, cô có thể miêu tả cảm giác ấy bằng câu, đau đớn xen lẫn vui sướng, nhưng tỷ lệ đau chiếm đến 90, còn vui sướng thì chỉ vỏn vẹn 10. Dù kỹ thuật của Thịnh Sùng ngật có cải thiện, khả năng cao cũng chỉ đạt mức cân bằng giữa đau và vui. Không còn cách nào khác, kích thước của anh thực sự không phù hợp với cô. Nghĩ đến điều đó, Liên Tư Hành không khỏi cảm thấy sợ hãi. Quan trọng hơn, sự thể hiện quá nhiệt tình và đầy tính xâm lược của Thịnh Sùng ngật khiến cô theo bản năng muốn né tránh. Nhưng bây giờ hai người đã là vợ chồng, lòng cũng đã hướng về nhau, lại sắp tổ chức hôn lễ để công khai với mọi người. Cô chẳng có lý do gì để từ chối nghĩa vụ bình thường của một đôi vợ chồng. Thịnh Sùng ngật thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần biết cô không thực sự ghét anh là được. Về phương diện này, anh cũng có trách nhiệm. Là do anh tỏ ra quá vội vàng. Kỹ thuật thì, vẫn còn cần trau dồi và cải thiện. Mới khiến cô vợ nhỏ của mình sợ hãi đến thế. Được rồi, anh sẽ nghiên cứu thêm. Em đừng sợ, đến lúc đó mình cứ thử. Nếu em không thoải mái thì cứ nói anh dừng lại. Dù anh rất muốn, nhưng sẽ không ép em. Lần trước, cô đã nói không biết bao nhiêu lần là đau, không muốn nữa, nhưng anh vẫn không chịu dừng lại. Một phần là do tác dụng phụ của thuốc X, một phần nữa là trai tân, lớn tuổi, lần đầu nếm trải mùi vị khó mà kìm lòng được. Thêm vào đó, khi ấy, anh chưa thực sự có cảm giác yêu thương hay trân trọng cô. Anh còn mang trong lòng sự tức giận với hành động cô chủ động rủ rê một người đàn ông lạ ngay lần đầu gặp mặt, khiến anh có phần hả giận qua hành vi ấy. Nhớ lại chuyện đó, anh tự thấy mình thật không ra gì. Thịnh sùng ngật cầm lấy tay cô, hôn từng chút một lên từ đầu ngón tay, dịu dàng và đầy mê hoặc, tình cảm nhưng không chút dung tục. Lần tới, anh nhất định sẽ làm tốt. Để em chỉ cảm nhận được sự dễ chịu thôi. Là một tiểu yêu tinh phiên bản nam, dựa vào sắc đẹp để có lợi thế, không làm tốt chuyện này thì tuyệt đối không được. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, anh phải lấy tinh thần nước rút trước kỳ thi đại học để học tập và nghiên cứu. Ngày hôm sau, Liên Tư Hành quay về nhà chính của nhà họ Liên. Thịnh Sùng Ngật thì nghỉ việc 3 ngày liền, đến câu lạc bộ nơi anh và Liên Tư Hành lần đầu gặp nhau, tìm đến các chuyên gia hàng đầu của khu vực VIP dành cho khách hàng nam. Chuyện này không thể chỉ dựa vào tài liệu tự học, cũng cần tìm giảng viên hướng dẫn mới được. Chuyện này có mất mặt không? Rất mất mặt, vì vậy, Thịnh Sùng Ngật không dám nói với bất kỳ ai, đeo khẩu trang và mang kính râm đến. Với chiều cao 1m90 và khí thế mạnh mẽ của Thịnh Sùng Ngật, dọa cho đám chuyên gia hàng đầu của khu vực VIP sợ đến run cả chân. Vội vàng nói họ không phục vụ khách nam, chỉ phục vụ khách nữ. Thịnh Sùng Ngật bình tĩnh rút ra tấm séc 200.000 tệ. Nhưng anh chàng đứng đầu mặt mày như ra chiến trường, chỉ là bị làm một lần thôi mà, xin cứ nhắm vào tôi mà khai hỏa. Thịnh Sùng Ngật suýt chút nữa đã muốn bỏ chạy, nhưng vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị nói, xin lỗi, tôi không có hứng thú với các anh, tôi chỉ muốn đến học hỏi một chút. Khi hiểu rõ ý định của Thịnh Sùng Ngật, đám thanh niên đầu bảng đều ngạc nhiên, còn có loại khách vừa ngốc lại vừa nhiều tiền như thế này. Xin hãy cho tôi thêm một tá nữa. Thịnh Sùng Ngật ngồi trước màn hình giám sát, xem vô số đoạn video hướng dẫn động tác giữa các gà và vịt trong câu lạc bộ, vì thực sự không thể xem nổi phiên bản trực tiếp. Có chút buồn nôn, ngay cả khi xem phiên bản video cũng phải cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn. Với tâm lý học tập rất nghiêm túc, Thịnh Sùng Ngật còn đặc biệt nghiêm túc ghi chép lại cẩn thận những mẹo nhỏ để làm hài lòng bạn đời. Anh đã viết kín mấy trang giấy. Đây thực sự là một kho tiêu tiền. Chỉ trong 3 ngày đã tiêu hết hơn 1 triệu. Nhưng Thịnh Sùng Ngật cảm thấy số tiền này rất đáng giá. Mở rộng tầm mắt, ngạc nhiên thán phục và thu hoạch được không ít. Đúng là làm nghề gì cũng cần tinh thông nghề đó. Hóa ra có thể như thế này, lại còn thế kia, thế này rồi lại thế kia, thế kia rồi lại thế này. Đây đúng là một môn học. Sau này, khi Liên Tư Hành chìm trong cảm giác như tiên như ma, lúc muốn chết đi sống lại, cô vô cùng hối hận vì sao hôm đó lại nhanh miệng bảo người đàn ông này học hành cho tốt. Khi Thịnh Sùng Ngật còn ở trình đồng hay bạc, cô đã không chịu nổi. Vậy làm sao mà đối phó nổi với anh khi anh đã đạt trình vương giả, cách chương?